Chương 694, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 68. Đường Quả tỉnh lại thời điểm, ngay tại xe thú bên trên, chung quanh mã tháp quốc thú nhân thấy được nàng tỉnh lại, đều mắt trợn tròn nhìn xem nàng. Nàng cười tủm tỉm nói, cần bao lâu thời gian mới đến mã tháp quốc? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đến mã tháp quốc, đem nơi đó cho chiếm lĩnh. Mã tháp quốc quốc vương Lạp Lý, là một cái phi thường tàn nhẫn thú nhân, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua đối phương. Nàng là dự định thoáng qua một cái đến liền giết chết Lạp Lý. Đi mã tháp quốc làm sự tình liền không có như vậy bó tay bó chân, nàng có thể đại triển thân thủ. Nhưng lần này, nàng cũng không tính làm mã tháp quốc quốc vương, nghe nói tại thú nhân thế giới có một loại nghề nghiệp đặc biệt nổi tiếng, trí giả, tên như ý nghĩa, nắm giữ phi phàm trí tuệ thú nhân, mới có thể được người tôn xưng là trí giả. Nàng hẳn là có thể làm một bản trí giả đi. Nàng chiếc này xe thú là từ hai thất ngựa hoang lôi kéo, ngựa hoang lên còn cưới một vị dáng người khôi ngô thú nhân, hắn là mã tháp quốc đệ nhất dũng sĩ, là Lạp Lý chó săn, liền là hắn về sau phát hiện A Quả Quả không phải Ninh Lạc, đưa nàng ném cho những cái kia hung tàn thú nhân. Vì lẽ đó, cái này người cu nở dê không thế công việc. Nàng cần lựa chọn một người, cùng nàng không có thủ, nghe lời lại tốt trường khống, tốt nhất là cùng Lạp Lý có thủ. Nàng nhớ lại kịch bản. Rất mau tìm đến cái này nhân tuyển, Tây Lý, Lạp Lý đệ đệ, một mực bị Lạp Lý chen ép, thậm chí bị Lạp Lý đuổi ra hoàng cung, hiện nay chính trải qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt. Liền xem như dạng này, Tây Lý QNZ không hề từ bỏ, ngay tại vụn trộm phát triển thế lực. Kịch bản bên trong liền nâng lên mã tháp quốc phát sinh qua hỗn loạn, cũng là bởi vì lần này hỗn loạn, Ninh Lạc cùng nàng phối ngẫu bọn họ, mới có thể đem cường đại mã tháp quốc đánh bại. Cuối cùng chiếm lĩnh nguyên bản mã tháp quốc lãnh thổ, thành lập được thú nhân quốc. Còn cần 3 người thời gian. Có thú nhân trả lời Đường Quả lời nói, ngươi ngoan ngoãn, không cho phép chạy, đi chúng ta mã tháp quốc sẽ có được tốt nhất đãi ngộ, chỉ cần ngươi đem ngươi sẽ, đưa đến chúng ta mã tháp quốc, quốc vương biết trao tặng ngươi thân phận quý tộc. Đường Quả cười nhẹ một tiếng, trả lời, tốt lắm, ta cũng muốn làm quý tộc, tại Lạp Đa bộ lạc mỗi ngày lại sơn động, thật là lại đủ. Nghe nói các ngươi mã tháp quốc là dùng tảng đá xây dựng phòng ở sao? Không sai, chúng ta lấy tảng đá xây thành thành trì, tất cả mã tháp quốc người ở lại đều là từ tảng đá xây dựng phòng, kiên cố lại nhị lại, liền xem như thú triều tiến đến, đều sẽ được kiên cố tường đá ngăn cản, căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chúng ta còn có trí giả tồn tại, coi như thú triều rất hung mãnh, trí giả cũng sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó. Nói lên những này, mã tháp quốc thú nhân đặc biệt tự hào, dương dương tự đắc cùng Đường Quả tuyên truyền chỗ tốt. Đường Quả không bao lâu, liền cùng một nhóm người này đánh lửa nóng, ở giữa nàng còn nấu canh thịt cho bọn hắn uống, bọn hắn sau khi uống xong, nhìn Đường Quả ánh mắt là càng ngày càng nóng rực. Liền là vị kia đệ nhất dũng sĩ, nhìn Đường Quả ánh mắt đều không giống. Có thể nàng không có chạy trốn ý tứ, cùng bọn hắn ở chung khu nở dê rất là vui sướng. Trên đường đi trừ đệ nhất dũng sĩ đối nàng so sánh lãnh đạo, thú nhân khác đều rất nhiệt tình, QNZ rất chiếu cố nàng, hoàn toàn đưa nàng xem như người một nhà. Cơ bản nàng nói muốn cái gì, bọn hắn đều cho, nhìn đến đệ nhất dũng sĩ nhíu chặt mày lên, cuối cùng có lẽ suy nghĩ nàng cũng không nguy hiểm, cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, Đường Quả đi vào mã tháp quốc. Nhìn thấy từng tòa lấy tảng đá xây thành phòng ở, cảm thấy có chút hiếm lạ. Thân phận càng cao quý hơn thú nhân, dùng tảng đá càng tốt, càng kiên cố, nhất là hoàng cung, vợ y ma xây còn rất xinh đẹp, còn khác một chu tờ thú nhân hóa thành bản thể các loại đồ án, nhìn cổ lão lại mỹ quan.